Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, tiền nhiệm giáo hoàng. Chỉ gặp một tiếng lớp vảy màu đỏ ngòm hoàn mỹ dán vào ở trên người hắn. Căn bản không ảnh hưởng hắn chút nào hành động, mà lại những này lân giáp đều là từ trong cơ thể mọc ra. Hoàn toàn liền cùng nó tự thân một bộ phận đồng dạng. Không chỉ có như thế. Cái này lân giáp trình độ cứng cáp cũng muốn xa xa so trước đó càng thêm kiên cố hơn nhiều. Dựa theo từ niên đoán chừng, chỉ sợ trình độ cứng cáp không tại cái này đế cấp yêu thú bạch xà vảy rắn phía dưới. Xa xa La Thiên giáo hoàng nhìn xem toàn thân bao trùm lấy huyết sắc long lân từ niên. Trên mặt cũng lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Trước đó từ niên vừa mới bò ra tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng là quái vật gì. Nhìn kỹ, mới biết được đúng từ niên. Thế nhưng là cái này từ niên trên thân tại sao có thể có long lân? Mà lại cái này long lân trình độ tựa hồ cực kỳ khủng bố. Cả người đứng ở nơi đó cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Liền phảng phất một tôn cực kỳ đáng sợ cỗ máy giết người. Oanh, từ niên nắm chắc quả đấm. Không khí trực tiếp bị bóp nát. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Từ tứ tinh thể thánh tiêu thăng đến cửu tinh thể thánh đỉnh phong. Cái này hoàn toàn là một cái cự đại bay vọt. Từ niên có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút lực lượng của mình. Chỉ gặp hắn hai chân có chút một khúc. Thân thể tựa như rời dây cung chi kiếm nhất bàn mãnh liệt bắn mà ra. Oanh, từ niên đối kia vách núi oanh ra một quyền. Một tiếng chấn thiên triệt địa tiếng vang, kia toàn bộ vách núi trong nháy mắt bị đánh bạo, sơn phong ầm vang đổ sụp xuống dưới. Xa xa La Thiên giáo hoàng thấy cảnh này, thì là trợn mắt hốc mồm, từ niên thực lực làm sao lại đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Từ niên giờ phút này trong lòng cũng là hưng phấn vô cùng. Hiện tại hắn lực lượng cơ thể thực sự quá cường đại. Cường đại để hắn có loại ngửa mặt lên trời gào thét xúc động. Nếu như bây giờ để hắn đối đầu cái này yêu đế. Từ niên tin tưởng liền xem như tay không tấc sắt đối chiến. Chính mình cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Nếu như tại dạng này trạng thái thi triển đại địa quyền. Không biết uy lực sẽ như thế nào. Từ niên trong lòng lẩm bẩm. Bất quá hắn lại từ bỏ nếm thử. Đại địa quyền uy lực rất mạnh. Nếu như dưới trạng thái này thi triển, chỉ sợ một quyền xuống dưới đại địa đều sẽ chia năm xẻ bảy. Nơi này dù sao cũng là tử thần chi vực, từ niên không muốn gây nên động tĩnh quá lớn. Người thể tu lập tức đột phá ngũ tinh. La Thiên giáo hoàng bay đến từ niên bên cạnh, kinh ngạc hỏi, thể chất của ta có chút đặc thù, có thể hấp thu long tộc huyết mạch đến tăng cường thân thể của mình lực lượng. Vừa rồi ta lấy cái này yêu xà huyết mạch chi lực toàn bộ hút vào. Một cái đế cấp thần thú huyết mạch yêu thú để cho ta đột phá ngũ tinh cũng không tính rất kinh thế. Hãy tục đi, từ niên vừa cười vừa nói. Đối với La Thiên giáo hoàng, hắn cũng không có giấu giếm. Bất quá cũng không nói đến toàn bộ lời nói thật. La Thiên giáo hoàng thì là một mặt kinh ngạc. Trên đời thế mà còn có thể chất như vậy. Trách không được cái này yêu xà liều mạng muốn ăn từ niên. Từ niên nhưng không có để ý La Thiên giáo hoàng biểu lộ. Mà là đi đến kia cự xà trước mặt. Giờ phút này cự xà đã không có khí tức. Bị từ niên thôn phệ tất cả huyết mạch chi lực. Làm sao có thể sẽ còn sống sót. Về phần hắn lực lượng linh hồn. Cũng tại mới vừa rồi bị vấn thiên ma tôn cho hút vào đi. Phốc thử. Từ niên trực tiếp đẩy ra vảy rắn. Đưa cánh tay thăm dò vào cự xà đầu. Sau đó lấy viên kia yêu hạch cho rút ra. Yêu hạch vừa ra, lập tức tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Đế cấp yêu thú yêu hạch. Cái này tại ngoại giới căn bản là có tiền mà không mua được chí bảo. Dù sao đế cấp yêu thú, có mấy người có thể săn giết. Coi như săn giết, loại kia tồn tại người như thế nào lại lấy ra bán. Từ niên mừng rỡ lấy yêu hạch cho thu nhập chữ vật giới chỉ. Viên này yêu hạch tạm thời trước giữ lại, chờ ngày sau đột phá chiến đế chi cảnh thời điểm, có lẽ sẽ có đại dụng. Tối hôm qua đây hết thảy, từ niên lại quay đầu nhìn về phía La Thiên giáo hoàng. Đối nàng nói, cái này cự xà trên thân đều đúng bảo vật, ngươi không lấy chút. La Thiên Giáo Hoàng nghe vậy, cũng đi đến yêu xà trước mặt, lấy một chút vảy rắn cùng xà đàm. Từ Niên mỉm cười, dù sao La Thiên Giáo Hoàng cũng lập xuống không ít công lao. Phân nàng một điểm, cũng là nàng nên được. Ta có thể lấy chút sao? Minh Vương thò đầu ra mở miệng hỏi. Có thể. Từ Niên gật đầu cười nói. Minh Vương nghe đến lời này, lập tức mừng rỡ, trực tiếp chạy đến kia yêu xà đầu lâu trước mặt. Gia hỏa này càng là dứt khoát, trực tiếp lấy cái này cự xà xương sọ phá hủy xuống tới. Lấy đầu này xương đỉnh đầu bên trong cốt tỷ lực lượng cho hấp thu hết. Mà theo Minh Vương hấp thu, trên người nó khí tức cũng biến thành càng phát cường hãn. Thậm chí xương cốt của nó cũng biến thành càng thêm cứng rắn. Mặt ngoài bắt đầu tản mát ra một tầng nhàn nhạt quang trạch. Từ Niên có thể khẳng định, Minh Vương thực lực bây giờ đã chính thức tấn cấp chiến đế chi cảnh. Có ý tứ, ngươi thì ra là như vậy tu luyện. Xem ra sau này đến cho ngươi tìm thêm điểm cường đại xương cốt. Từ Niên vừa cười vừa nói. Minh Vương nghe xong, vội vàng cao hứng gật gật đầu. Kia truyền bạch bạch răng thử mở, rõ ràng là cười, lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười, cũng lấy trên người mình long lân cho thu về. Bất quá vừa thu hồi đi, Từ Niên liền cảm giác không thích hợp, cúi đầu xem xét, phía dưới lạnh siêu siêu. Lại nhìn phía trước, La Thiên Giáo Hoàng chính một mặt đờ đẫn nhìn xem hắn. Xong, quên y phục của mình đều bị hủ thực. Từ Niên trong lòng mắng thầm, vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một kiện quần áo mới thay đổi. La Thiên Giáo Hoàng cũng cảm thấy gương mặt của mình có chút nóng lên. Nàng mặc dù ba mươi mấy tuổi, nhưng là trực tiếp không có trải qua chuyện nam nữ. Thậm chí ngay cả khác phái tay đều không có sờ qua. Bây giờ trực tiếp nhìn thấy Từ Niên thân thể, nàng cũng có chút không biết làm sao. Thế nhưng là vô luận nàng làm sao chuyển di lực chú ý, trong đầu vẫn là sẽ hiện ra vừa rồi hình tượng. Nàng thật không nghĩ tới, nam nhân nơi đó lại là như thế, mà lại tựa hồ có chút lớn. Từ Niên mặc quần áo tử tế, cũng có chút không dám nhìn thẳng La Thiên Giáo Hoàng. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngược lại là trở nên hết sức xấu hổ. Bất quá còn tốt, Từ Niên vừa vặn lợi dụng cơ hội này, lấy cự xà thi thể phân giải, đem nó một đoạn thu nhập chữ vật giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Từ Niên mới quay đầu đối La Thiên Giáo Hoàng nói, muốn tiếp tục tiến lên sao? La Thiên Giáo Hoàng giờ phút này cũng đã khôi phục trạng thái bình thường. Gật đầu nói, ta linh khí đã khôi phục, có thể tiếp tục đi tới. Từ Niên gật gật đầu, liền dẫn Minh Vương ở phía trước dẫn đường. Về phần La Thiên Giáo Hoàng thì là đi theo Từ Niên sau lưng. Minh Vương trải qua vừa rồi một trận chiến, rõ ràng gan lớn một chút, không còn sợ hãi, thế mà chủ động ở phía trước mang theo đường. Sau đó một đường yên tĩnh, đường Từ Niên bọn hắn xuyên qua cái này sơn mạch hẻm núi lúc. Một màn trước mắt không chỉ có để bọn hắn lần nữa ngẩn ngơ. Chỉ thấy phía trước có một cái cự đại tế đàn. Trên tế đàn quấn quanh lấy vô số xích sắt, mà xích sắt phía trên lại cột một người. Người này ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tóc tai rối bời, quần áo vỡ vụn, thân thể không nhúc nhích. Bất quá trên thân lại tản ra khí tức cường đại. Có thể khẳng định, người này tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả. Sư tôn. Nhưng mà La Thiên Giáo Hoàng lại là gắt gao nhìn xem người kia, kích động kêu lên. Từ Niên cũng là sững sờ. Đây là La Thiên Giáo Hoàng sư tôn, La Thiên Giáo một đời trước giáo hoàng. Hết chương.